Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thật là nhiều miễn phí sức lao động. Chương 177, thật là nhiều miễn phí sức lao động. Trở lại túc xá Phương Bình, vừa mới chuẩn bị tọa hạ nhìn xem mẫu đơn, bỗng nhiên cửa bị gõ, mở cửa xem xét, nhìn thấy Phó Xương Đỉnh mấy người. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, lại làm gì, ta vội vàng đâu. Phương Bình, nói một chút, ngươi thành lập câu lạc bộ đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh một mặt hiếu kỳ, lại nói, yên tâm, chúng ta cam đoan không đối ngoại nói. Ta nói, bởi vì tất cả mọi người có cộng đồng mộng tưởng, vì mộng tưởng mà phấn đấu, ngươi còn muốn biết gì nữa? Ngoặc kép. Tin người mới có quỷ. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nói, lại tề mi lộng nhãn nói. Nói thật, người cái này câu lạc bộ thực lực quá yếu. Ta vừa mới nhìn một chút, võ giả liền mấy cái, cũng đều là loại kia con tôm nhỏ. Để chúng ta gia nhập, tối thiểu cho người trông đỡ mặt tiền. Các người là nhàn không có chuyện làm. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh không có phản ứng hắn. Triệu Tuyết Mai thì là tương đối chân thành một chút, nói khẽ, Phương Bình, chúng ta trước học kỳ, tiêu hao đều quá lớn, bây giờ trong nhà cũng khó có thể ủng hộ, tất cả mọi người muốn tìm điểm kiếm tiền phương pháp, ngươi nếu là có dạng này phương pháp, kéo chúng ta một thanh như thế nào? Ngoặc kép, những người này, trước học kỳ tiêu hao hoàn toàn chính xác rất lớn. Dù là hậu kỳ trường học cho ban thưởng, có thể những này học phần, bọn hắn xông một cái nhị phẩm, thay đổi một chút vũ khí, kỳ thật rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Muốn tiếp tục tinh tiến, vậy thì phải dựa vào chính mình. Đại gia tộc, có đôi khi phiền phức càng nhiều. Phó Xương Đỉnh gia gia chẳng lẽ có thể đem phó gia tài nguyên đều nện cho đứa cháu này? Phó Xương Đỉnh thúc thúc cô đều có 7-8 cái. Đường huynh đệ tỉ muội, biểu, sao đồng hồ, huynh đệ tỉ muội, chung vào một chỗ 4-50. Một người một năm tiêu hao 100 triệu. Đó chính là vài tỷ. Lại tài đại khí thô cũng nhịn không được. Phương Bình im lặng nói. Suy nghĩ nhiều, ta nói, chính là thành lập một cái hỗ trợ xã hình thức câu lạc bộ. Các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ý nghĩ? Thật, ngoặc kép, thích tin thì tin, ta vội vàng đâu, không đưa. Phó Xương Đỉnh mấy người cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể nghĩ nghĩ, cũng không có hỏi lại. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Phương Bình bỗng nhiên nói. Kỳ thật, cũng không phải là không thể thu các ngươi nhập xã. Có thể nhập câu lạc bộ, kia đến vì câu lạc bộ xuất lực. Các ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, ngươi nói ra được lực là... Ngoặc kép, về sau một chút phá quán. Quấy rối, các ngươi phụ trách ra mặt giải quyết. Còn có, tân sinh một chút võ đạo nghi hoặc... Các ngươi cũng giúp đỡ giải đáp một chút. Chờ sau này câu lạc bộ chính quy đi rồi. Đi hướng quỹ đạo, các ngươi chính là đại công thần. Nguyên lão... Chưa hẳn không thể cùng võ đạo xã, từ trường học bên kia cầm tới tài nguyên phân phối quyền lợi. Ta thành lập câu lạc bộ, kỳ thật cũng mang theo ý nghĩ như vậy. Võ đạo xã, hiện tại cũng bị những học sinh cũ kia chiếm đoạt. Chúng ta những học sinh mới này, lúc nào mới có thể ra đầu? Cho nên ta chuẩn bị bắt đầu từ số 0. Lời này làm sao nghe giả làm sao? Cần phải bắt đầu từ số 0, khi bọn hắn ngốc đâu. Bất quá lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mấy người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đáp ứng. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Phương Bình bĩu môi, thầm nói, ngu đần, đưa tới cửa sức lao động, không thu còn không được. Dứt lời, Phương Bình tiếp tục bắt đầu nhìn tư liệu. Ngày mùng 9 tháng 2, Tết Nguyên Tiêu. Phương Bình tại câu lạc bộ Đại Lâu văn phòng, tổ chức lần thứ nhất bình viên xã câu lạc bộ đại hội. Thời khắc này văn phòng, cùng ngày đầu tiên so sánh, sạch sẽ gọn gàng rất nhiều. Bên trong cũng xứng đưa một chút máy tính. Chỗ ngồi, các bạn học, hôm nay là chúng ta câu lạc bộ thành lập. Lần thứ nhất toàn viên đại hội. Ngoặc kép, hôm nay, đang ngồi tăng thêm ta. Tổng cộng 108 người. Cái số này rất tốt. Ngày sau, chúng ta chính là bình viên xã 108 nguyên lão. Cũng là tương lai 108 vị tông sư võ giả. Ngoặc kép, mộng tưởng vẫn là phải có. Tông sư, chưa hẳn không có hy vọng. Bình viên xã quy củ không nhiều. Tất cả mọi người là bình đẳng. Đều vì võ đạo mà tới. Nhưng là, không quy củ không thành phương viên. Đẳng cấp, tại bất cứ lúc nào đều tồn tại. Tại võ mọi người không nhìn khác. Võ giả thực lực, cũng là chúng ta một mực theo đuổi. Coi đây là cơ sở, chúng ta mới có động lực tiếp tục tiến tới. Ta Phương Bình đảm nhiệm xã trưởng trước. Một ngày kia, câu lạc bộ ai so ta Phương Bình thích hợp hơn, mạnh hơn, vậy ta tự nhiên thối vị nhượng trước. Tại bình viên xã, ta hy vọng chư vị có thể tuân thủ một chút ta lập hạ quy củ. Cứ như vậy, câu lạc bộ mới có thể hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ. Dưới đài có người bĩu môi, Phương Bình lườm mấy người một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Phó Xương Đình mấy cái này đau đầu, cũng không biết để bọn hắn vào là tốt là xấu. Phương Bình trong lòng nhớ kỹ việc này, quay đầu lại dọn dẹp các ngươi. Ta hiện tại công bố một tin tức tốt, trường học bên này gần nhất muốn cải cách, ta vì mọi người xin đến một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Trường học quyết định, về sau trường học áp dụng tài nguyên phối đưa trên mạng phối đưa chế độ. Cũng liền nói, học sinh có thể không về phía sau cần bộ hối đoái tài nguyên, mà là áp dụng mạng lưới điện tử thương vụ bình đài. Tiến hành kết nối, mà ở trong đó, cần một ít học sinh tình nguyện kính dâng, hỗ trợ tiến hành phối đưa. Đây không phải nhân viên chuyển phát nhanh sao? Ngoặc kép. Có người nói thầm một tiếng, Phương Bình lập tức quát lớn, nói nhảm, các người động não ngẫm lại, có học phần hối đoái tài nguyên học trưởng, là kẻ yếu sao, vậy cũng là làm qua nhiệm vụ, tam phẩm thậm chí tứ phẩm học trưởng, người làm nhân viên chuyển phát nhanh, có thể mỗi ngày đi võ giả nhà đưa hàng, chính là ở trường bên trong, mấy bước đường vấn đề, cơ hội này. Nhiều ít người muốn đoạt lấy, đều không có cướp được. Vẫn là ta, tìm được viện trưởng, hy vọng hắn có thể cho chúng ta những này người mới một cơ hội nhỏ nhoi. Viện trưởng mới đáp ứng để chúng ta thử một chút. Cơ hội này, không phải người nào đều có. Trường học cũng không cần nhiều người như vậy. Chúng ta trong xã đoàn, chỉ có 50 người có thể có cơ hội trở thành một thành viên trong đó. Phải biết, không chỉ là học sinh, đạo sư cũng sẽ hối đoái tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ khai thác trên mạng đặt hàng. Có thể nghĩ, cơ hội như vậy quá hiếm có, một khi một vị nào đó học sinh đi đạo sư bên kia tặng đồ. Bị đạo sư nhìn trúng, tiện tay cho ngươi mấy khỏa đan dược, ngươi liền phát đạt, chính các ngươi ngẫm lại, khả năng như vậy có hay không? Ngươi đến đạo sư kia. Nếu là có như vậy một chút nghi hoặc nhỏ, bình thường ngươi ngay cả phòng học khu ký túc xá còn không thể nào vào được. Hiện tại tiến vào, hỏi đạo sư một vài vấn đề, đạo sư sẽ cự tuyệt sao? Nguyên bản trường học lo lắng học sinh hỏng việc, còn lo lắng học sinh chịu không được dụ hoặc, yêu cầu tham dự học sinh đều muốn giao nạp 5 triệu tiền đặt cọc. Là ta, để đạo sư của ta. Lữ Phượng Nhu đạo sư ra mặt đi đảm bảo, nói chúng ta ma võ học sinh, không có loại người này, để một vị lục phẩm đỉnh phong đạo sư cho chúng ta làm đảm bảo. Các ngươi biết, vì cơ hội lần này, câu lạc bộ bỏ ra nhiều ít, hiện tại, còn có người cảm thấy cơ hội này không trọng yếu, mất mặt, có thể nói không, thật, ta còn tại phát sầu, nhiều người làm sao bây giờ đâu. 50 người, chia 5 ban, Mọi người dựa theo chương trình học an bài, rút một ngày thời gian ra, 5 ngày một vòng ban. Những người khác, ta chỉ có thể nói về sau có cơ hội, mới khiến cho các ngươi tham dự vào. Hiện tại, cơ hội dựa vào chính mình chắc chắn. Ngoặc kép, mà võ học sinh cũng không ngốc. Phương Bình nói mặc dù không phải hoàn toàn đúng, có thể không nói. Dạng này xác suất vẫn phải có. Bọn hắn đều là không phải võ giả. Nói thật, tại ma võ thật rất không đáng chú ý. Đạo sư không coi trọng, đám học trưởng bọn họ không để ý. Một tuần lễ, rút ra một ngày thời gian đến, đi thử thời vận, cũng chưa chắc không thể. Phó Xương Đỉnh mấy người thì là hai mặt nhìn nhau. Trên mạng đặt hàng, Phương Bình ở trong đó lại đóng vai dạng gì nhân vật? Hắn thật là vì cho mọi người tranh thủ cơ hội. Có thể ở trong đó, có thể có lợi ích địa phương giống như cũng không nhiều a. Cho học trưởng đưa tiễn đan dược, chạy cái mấy bước đường mà thôi. Thật không tính là gì đại sự. Chớ nói chi là đám đạo sư. Bình thường nịnh bợ cả ba kết không lên. Đây mới là trạng thái bình thường. Không phải người nào đều là Phương Bình những người này. Một học kỳ nhị phẩm. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn. Tiếp tục nói, mặt khác, ngoại trừ mỗi năm ngày một lần luân phiên, lúc khác, mọi người có thể rút thời gian ở không đến câu lạc bộ. Một chút không hiểu tu luyện vấn đề, một chút có nghi ngờ địa phương, chúng ta đều sẽ cho giải đáp, mà lại tham dự phối tặng học sinh, dù là tại học trưởng cùng đạo sư kia không thể đạt được chỗ tốt. Chỉ cần làm tốt, câu lạc bộ cũng sẽ cho phần thưởng nhất định cùng chính sách ưu đãi. Tỷ như nói, ngày sau, câu lạc bộ có thể sẽ đẩy ra một chút tính nhắm vào ưu đãi hối đoái phương án. Người khác 30 học phần đổi một viên tôi thể đan. Chúng ta câu lạc bộ thành viên có lẽ chỉ cần 28 học phần. Thậm chí 27 học phần. Phổ thông khí huyết đan 3 phần một viên. Chúng ta có thể sẽ cho mọi người 30 phần 11 khỏa đãi ngộ. Đây chính là ta cho mọi người mang tới chỗ tốt. Đừng xem thường mắt, để tay lên ngực tự hỏi. Tích lũy tháng ngày xuống tới, chúng ta có thể tiết kiệm đi bao nhiêu tiền? Ta nói để các ngươi cùng một chỗ trưởng thành, cũng không phải là một câu hư thoại. Giờ phút này, đám người đã có chút tao động. Thật muốn như Phương Bình nói dạng này, kia gia nhập câu lạc bộ chỗ tốt, thật cũng quá lớn. Mà Phương Bình đã đang suy nghĩ cái gì? Thu nạp xã viên học phần, thống nhất đại lượng mua sắm đan dược, trường học đến cùng có thể cho nhiều ít ưu đãi. Trường học mặc dù không phải bán không thể, có thể học trường học học phần cũng không phải phát ra chơi. Đối ma võ mà nói, học phần mang ý nghĩa rất nhiều thứ, mà đem học sinh trong tay học phần thu về, bức bách bọn hắn lại đi kiếm lấy học phần, cũng là trường học vẫn đang làm. Chỉ có đã xài hết rồi học phần, các học sinh mới có động lực đi đón nhiệm vụ, đi tranh thủ mạnh lên. Cho nên đại lượng học phần chảy trở về tới trường học. Lúc này trường học cũng không để ý cho điểm ưu đãi. Lý lão đầu vẫn nghĩ móc sạch Phương Bình học phần, kỳ thật cũng là một loại tiềm ẩn bức bách. Bức bách Phương Bình đi đón nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ, đi mạnh lên, đi cố gắng. Loại hành vi này đều là thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiến hành. Các học sinh cảm xúc cũng không sâu. Cái này, Phó Xương Đỉnh mấy người cũng có chút ý động. Dương Tiểu Mạn mở miệng dò hỏi. Phương Bình, gọi xã trưởng, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn tức giận. Cái này ra dáng rồi. Cái kia, câu lạc bộ thật có thể giá ưu đãi mua sắm đan dược. Ngoặc kép, có thể, nhưng là ta nói, điều kiện tiên quyết là biểu hiện tốt học sinh. Nếu là đơn thuần vì trà trộn vào câu lạc bộ, kiếm cái phúc lợi, kia thật có lỗi, không có. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn liếc mắt, nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói người nào. Thế nhưng là đưa chuyển phát nhanh, nàng còn chưa nói xong. Phương Bình ngắt lời nói. Các ngươi võ giả không chịu trách nhiệm đưa vật phẩm. Cơ hội vẫn là lưu cho chư vị chưa thành võ giả huynh đệ tỉ muội. Biểu hiện của các ngươi như thế nào? Nhìn ba điểm. Thứ nhất, bình thường hai người các ngươi luân phiên chế. Mỗi ngày, tại câu lạc bộ, nhất định phải có hai vị võ giả tọa trấn, phụ trách cho mọi người giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Thứ hai, cái khác câu lạc bộ tìm phiền toái, các ngươi phụ trách xử lý. Xử lý không được, tìm ta xử lý. Thứ ba, ngày sau, mọi người thực lực cường đại, chúng ta có thể sẽ sai khiến một chút câu lạc bộ nhiệm vụ. Câu lạc bộ nhiệm vụ, chủ yếu nhằm vào những cái kia rời trường đám học trưởng bọn họ. Bọn hắn có ở địa phương thực tập, có đi xí nghiệp thực tập, cũng có ở các nơi chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, bọn hắn một khi thông qua trang web đặt hàng tài nguyên. Chúng ta nếu có ý tưởng, có thể để võ giả hộ tống tài nguyên phái đưa. Đây là một cái lịch luyện nhiệm vụ, không phải rất khó khăn. Cũng có thể hướng những này cao phẩm cấp đám học trưởng bọn họ lấy thỉnh kinh. Mà lại, nhiệm vụ còn có học phần ban thưởng. Ngoặc kép, Phương Bình đã suy nghĩ kỹ. Về sau một khi khai thông phía ngoài đơn đặt hàng tiếp nhận, hắn không rút thành, mà là ngoài định mức thu lấy một chút học phần làm chuyển phát nhanh phí. Những này học phần, Phương Bình có thể chính mình nắm bắt tới tay, đổi thành tiền cho làm nhiệm vụ võ giả, cũng có thể không nhúng tay vào, không rút thành, để chính võ giả đi tự nguyện hoàn thành. Đương nhiên, đây là giai đoạn trước, hậu kỳ, khẳng định phải có quy hoạch, cũng phải có ước thúc, không thể toàn trông cậy vào những học sinh này đi làm. Giờ phút này, kỳ thật đã có một ít học sinh đang suy đoán, Phương Bình đang giả trang diễn dạng gì vai trò. Nói đến êm tai, kỳ thật vẫn là xung làm nhân viên chuyển phát nhanh nhân vật. Chẳng lẽ nói, trang web này, cùng Phương Bình có quan hệ? Vẫn là Phương Bình từ đó tiến hành rút ra tiền trà nước. Bất kể như thế nào nghĩ, đối với bọn hắn mà nói, lần này thật là một cơ hội, không phải võ giả cũng không có nhận nhiệm vụ kiếm học phần cơ hội. Dù là nhất phẩm võ giả, mới vào nhất phẩm, cũng không có tư cách đi tiếp xúc nhiệm vụ hệ thống. Phương Bình nói hết lời, xem như chậm rãi để mọi người tiếp nhận câu lạc bộ tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu. Mà báo danh tham dự chuyển phát nhanh phối tặng thời điểm. Ngoại trừ số ít mấy người, phần lớn người đều báo danh. Phương Bình không có toàn bộ tuyển, đem một chút dài không ra sao, nhìn liền không nỡ, đều loại trừ, xem như cho mọi người một cái có chuẩn nhập chế độ ấn tượng. Không phải ai đều có thể tham dự. Cơ hội khó được, cuối cùng, Phương Bình mới bổ nhiệm lên câu lạc bộ chức vụ. Chu Nguyệt Hồng, đảm nhiệm câu lạc bộ chủ nhiệm phòng làm việc chức, tuyển mấy người phụ trách xử lý đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng xử lý, Phương Sa điện tử thương vụ bình đài chính mình sẽ xử lý. Nhưng là bọn hắn sẽ đem xử lý tốt đơn đặt hàng. Phát đưa cho chúng ta sắp xếp người đến phối đưa. Lúc này, văn phòng liền cần tiến hành nhân viên phân phối. Đây cũng là một cái lịch luyện cơ hội. Tối thiểu đối về sau muốn tiến vào xí nghiệp, tiến vào chính phủ nữ sinh tới nói. Cơ hội khó được, bình thường, nhưng không có xí nghiệp cho các ngươi cơ hội tự mình làm chủ. Đi an bài một ít sự vật. Quách Thịnh, đảm nhiệm ngoại liên bộ bộ trưởng. Cái gọi là ngoại liên bộ, kỳ thật chính là nhân viên chuyển phát nhanh phối đưa bộ. Việc này đến tìm nhìn trung thực, chịu ân tâm chịu làm người đi làm. Tiểu mập mạp nhìn chất phác an tâm, thực lực tại không phải võ giả ở trong cũng vẫn được. Có thể làm cái làm gương mẫu treo lên. Phó Sương Đình, đảm nhiệm phó xã trưởng chức, chủ yếu phụ trách câu lạc bộ cùng trường học, câu lạc bộ cùng câu lạc bộ ở giữa giao lưu câu thông. Mặt khác, đan dược binh khí nhận lấy, từ ngươi mang mấy vị võ giả phụ trách, để phòng ngoài ý muốn, có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh nghĩ nghĩ, dò hỏi, bận bịu sao? Ngoặc kép, vẫn được, cũng không phải để một mình ngươi phụ trách. Hiện tại nhiều kinh lịch điểm không hỏng chỗ. Vậy được rồi, ta đồng ý. Triệu Tuyết Mai, đảm nhiệm đối ngoại tác chiến bộ bộ trưởng. Ngoặc kép, đối ngoại tác chiến bộ. Ngoặc kép, đám người một mặt mộng bức. Câu lạc bộ còn có bộ này cửa. Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Về sau câu lạc bộ có thể sẽ đối với ngoại giới tiếp một chút nhiệm vụ. Cần chọn lựa thực lực mạnh mẽ võ giả tham dự. Đây chính là đối ngoại tác chiến bộ. Ngoặc kép, nói tóm lại, câu lạc bộ vừa lập, bộ môn thiết trí đơn giản, văn phòng, ngoại liên bộ, đối ngoại tác chiến bộ, văn phòng phụ trách đối nội nghiệp vụ, khục, đối nội nhiệm vụ, ngoại liên bộ phụ trách trong trường đối ngoại nhiệm vụ, tác chiến bộ phụ trách ra ngoài trường nhiệm vụ. Vậy ta đâu? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn nhịn không được hỏi một tiếng, không cho ta một cái quan đương đương. Dù là quan này làm không có giá trị gì. Ngươi, ngoặc kép, Phương Bình khẽ nhíu mày. Cân nhắc chốc lát nói. Ngươi, ngươi phụ trách xã đoàn nội bộ giám sát bộ đi. Đây là rất trọng yếu bộ môn. Phụ trách khảo hạch các bộ môn chấp hành hiệu suất. Thái độ phục vụ, đạo sư, học trường tổng hợp đánh giá. Bởi vậy cho xã viên đánh giá. Câu lạc bộ cho ban thưởng. Đây mới là câu lạc bộ vui vẻ phồn vinh thể hiện. Mọi người không phải đến kiếm sống, mà là thực tình muốn tiến bộ. Mặt khác, người còn phụ trách nội bộ võ đạo giáo sư công việc. Đây cũng là đối tự thân võ đạo một loại xem tự xét lại. Vậy còn ngươi, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Ta phụ trách chủ tính chung đại cục. Phụ trách cho mọi người tranh thủ chỗ tốt. Như thế vẫn chưa đủ sao? Câu lạc bộ cần lực hướng tâm. Cũng tương tự cần cường giả cho mọi người một cái làm mẫu. Một cái trụ cột tinh thần. Ngoại trừ ta, chẳng lẽ dựa vào ngươi? Nhiệm vụ của ta so với các ngươi càng nặng. Nhưng là vì mọi người cùng nhau tiến bộ. Ta nghĩa vô phản cố. Ngoặc kép, Phương Bình nói miệng đắng lưỡi khô. Giờ phút này hắn lừa dối chính mình cũng có chút tin tưởng. Đúng, ta chính là vì mọi người tranh thủ chỗ tốt. Ta không có tư tâm. Mặc dù không cho mọi người phát tiền lương, có thể một đám học sinh đàm cống hiến thời điểm, muốn cái gì tiền lương? Cùng lắm thì một tuần lễ mời một trận khách, mời mọi người ăn một bữa. Học sinh ở giữa đàm tiền tổn thương cảm tình. Mọi người còn có nghi hoặc sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người biểu thị không có. Không có nghi hoặc, vậy thì bắt đầu phân phối. Lựa chọn gia nhập cái nào bộ môn, đều lo liệu nguyên tắc tự nguyện. Vừa mới không thể gia nhập ngoại liên bộ, có thể lựa chọn gia nhập những ngành khác. Mọi người cùng nhau vì câu lạc bộ kiến thiết xuất lực. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Cường giả mạnh tại tự thân đầy đủ cố gắng, đầy đủ tiến tới, mà không phải dựa vào gia thế. Ngoặc kép, xã trưởng nói không sai. Chính chúng ta chỉ cần cố gắng, nhất định có thể siêu việt những cái kia nhị thế tổ. Ngoặc kép, tiểu mập mạp Quách Thịnh một mặt kích động. Hắn thế mà lãnh đạo, tại một đám võ giả bên trong. Hắn cái này không phải võ giả thế mà lãnh đạo. Xã trưởng nói quả nhiên không sai, người đều là cần nhờ chính mình cố gắng. Phương Bình hướng tiểu mập mạp giơ ngón tay cái lên. Không sai, tối thiểu ta đem ngươi lắc lư què, cũng không uổng công ta để ngươi làm chuyển phát nhanh đại đội trưởng. Uống chén nước, Phương Bình miệng đều làm. Bất quá nhìn công ty phân bộ. Không, câu lạc bộ dần dần thành hàng. Lại lôi kéo được trên trăm hào miễn phí võ giả không phải võ giả. Phương Bình cũng vui vẻ đến không được. Những người này, thật muốn đi ra ngoài làm việc. Chỉ sợ lương một năm có thể ngàn vạn trở lên tính toán. Hiện tại, mấy câu sự tình mà thôi. Giống Phó Xương Đỉnh bọn hắn dạng này nhị phẩm võ giả. Phương Bình thật đúng là thuê không dậy nổi, hiện tại cũng thành miễn phí tay chân, sảng khoái. Phó Xương Đình mấy người đều dùng mình một cái, luôn cảm thấy có chút không đúng, bọn hắn giống như vào bẫy. Có thể giờ phút này thành lập một cái mới câu lạc bộ, kích tình cùng vinh dự cảm giác cũng làm cho mấy cái tân sinh có chút xúc động. Các học sinh còn chưa tới nhất định phải so đo lợi ích thời điểm. Nhiều ít ở trường xí nghiệp đều là dựa vào một lời nhiệt tình làm. Về phần tiền lương, kia là cái gì đồ chơi? Nhìn xem chiều khí phồn thịnh văn phòng, người người đều đang nghị luận. Tiếp xuống nên làm như thế nào làm? Phương Bình lần nữa cảm khái. Lần này ăn vị chờ thu tiền. Chính mình chủ yếu nhất vẫn là thực lực tiến bộ. Việc vặt liền giao cho bọn hắn tốt. Thật muốn thực lực mình một ngày không bị vượt qua, câu lạc bộ đều sẽ dựa theo chính mình ý chí làm việc. Hết chương.